Trường môn hảo tế yêu. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lâu có chút xót xa, nhưng không dám cãi lệnh. Nhìn hai phụ nhân rối rít cảm tạ rời đi, hắn thở dài một hơi, quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt của Hàn bà đang nhìn chằm chằm. Lâu quản sự, A Lâu giật mình sợ hãi. Trước đây, Hàn bà luôn thân thiết gọi hắn là A Lâu, giống như đối đãi với hậu bối trong nhà. Cái cách gọi Lâu quản sự, lần này, hắn nào dám nhận. Hàn bà có chuyện gì xin cứ phân phó, đừng làm tiểu nhân sợ. Hàn bà kéo hắn đi vài bước ra ngoài sân, thấp giọng hỏi, nữ lang có chỗ nào không khỏe sao? A Lâu giật mình, lắp bắp hỏi lại, sao ạ? Hàn bà suy nghĩ, rồi nghiêm giọng, có phải mắc bệnh gì? Nên dặn dò các ngươi không cho ta biết. A Lâu lau mồ hôi trên trán, cười xòa đáp, làm gì có chuyện đó? Nữ lang từng nói bà là báu vật trấn trang, người đầu tiên cần phải hiếu kính. Nếu có chuyện như thế, làm sao dám giấu bà? Hừ, Hàn bà thấy hắn thật thà, sắc mặt dịu đi nhiều. Ngày hè nóng nực, ngươi cũng đừng quá lao lực. Đêm đã khuya, mau nghỉ ngơi đi. A Lâu ẩm kích khôn nguôi. Cuối cùng cũng có người để ý thấy hắn gầy rồi sao? Đêm đến, làng Hoa Khê chìm vào yên tĩnh. A Lâu không dám ngủ quá say, hễ nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay liền ngồi dậy kiểm tra một chút. Loay hoay đến tận canh ba mới yên tâm nằm xuống, vừa ngủ liền như xê, hát, ế, tê lặng. Đến mức nghe tiếng tranh cãi ngoài kia còn tưởng mình nằm mơ. Mãi đến khi cửa bị đập mạnh, hắn khoác áo đi ra, vừa vặn trông thấy Ngao Thất từ trong phòng bước ra. Thiếu niên mắt thâm quầng, ánh lửa giận hừng hực, rút phăng đao bên hông ra, để ta xem là tên không biết sống c hát ế tê nào sáng sớm đến đây gây chuyện. A Lâu thấy Ngao Thất phừng phừng lửa giận, vội gọi một tiếng, Ngao thị vệ, định nói gì đó, nhưng thiếu niên chân dài bước nhanh, chưa kịp mở miệng, bóng dáng hắn đã mất hút. Hà, A Lâu nhanh chóng bước theo, không ngờ lại thấy cảnh Ngao Thất lúng túng thu đao. Người đến không ai khác, chính là Ngao Chính, thân phụ của Ngao Thất. Ngao Chính, chức vị ngự sử trung thừa, quản lý quan lại, chuyên trách việc luận tội, quyền uy lẫy lừng, khiến bách quan phải kiêng dè. Ngao Chính thực sự không ngờ, lại có người dám rút đao định c, hát, é, em mờ ông. Khi nhìn rõ kẻ đó là nhi tử ruột, ông sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, sau đó lập tức giận tím mặt, quỳ xuống. Trong sân, bóng người chen chúc, từ cổng lớn vào đến sân, hơn trăm cấm quân chật kín, hai mươi mấy bộ khúc của Mai Lệnh bị ép vào giữa. Chẳng khác nào nhân bánh kẹp, hoàn toàn không còn sức chống trả, dẫn đầu là Tả vệ tướng quân cấm quân, Vệ Tranh. Người này từng là võ quan thị vệ của Đông Cung. Sau khi tiểu hoàng đế đăng cơ, hắn được giữ chức cận vệ trong cung. Nhờ dáng người cao lớn, tuấn tú, lại được thái hậu sủng ái, địa vị vì thế mà tăng lên. Trước mặt Vệ Tranh, Ngao Chính hận không thể bóp c, hát, ế, tê nhi tử ngay lập tức. Ngao Thất không kháng cự, liền quỳ phịch xuống nền gạch xanh. Nhi tử bái kiến A Phụ. Ngao Chính vừa tức giận vừa xót xa. Từ khi Ngao Thất rời nhà theo cứu cứu chinh chiến, đây là lần đầu tiên phụ tử gặp lại. Nhi tử cao hơn, da ngăm đen, người cũng gầy đi, đôi mắt tròn sáng, trông như sói con, rõ ràng là thiếu ngủ. Trong lòng ông thầm trách cứu cứu không biết chăm sóc, nhưng miệng lại chỉ hừ một tiếng, đứng lên rồi nói. Ngao Thất lảo đảo đứng lên, nhìn thân phụ, mắt đã đỏ hoe. A Phụ không ở Trung Kinh hưởng phúc, chạy đến quận An Độ loạn lạc này làm gì? Tránh ra, không phải việc của ngươi. Ngao Chính nhìn thấy vẻ mặt uất ức của nhi tử, như thể chịu đựng nỗi oan khuất to lớn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông không thể nói những lời riêng tư. A Lâu không nhận ra đám quan binh này là ai, nhìn trang phục của họ không giống quân Bắc Ung, người dẫn đầu lại là thân phụ của Ngao Thất. Sau một lúc ngẩn người, hắn tiến lên chắp tay hành lễ. Ta là quản sự của trường Môn Trang, thôn Hoa Khê, xin hỏi các vị quan gia. Cút, vệ tranh thở ra hống hách, không đợi A Lâu nói hết câu, liền bước lên mạnh mẽ đẩy hắn. Ngươi là cái thá gì, dám đến hỏi chuyện tướng quân, gọi gia chủ của các ngươi ra đây nói chuyện. A Lâu thấp hơn hắn nửa cái đầu, thân thể lại chưa hoàn toàn hồi phục, hơi yếu ớt, lập tức lùi hai bước loạng choạng. Hắn không nổi giận, phủi áo, lại khách khí chắp tay. Nữ lang nhà ta mới dậy vào giờ mão, không tiện quấy rầy, hay là các vị quan gia vào tây đường ngồi chờ. Ha ha, vệ tranh cười lạnh hai tiếng, nhìn chằm chằm hắn. Phùng nữ lang ở trường Môn Trang, thôn Hoa Khê, chứa chấp tướng thủ thành của quân Tề là Ôn Hành Tố. Thông đồng bán nước, tội lớn như vậy, người bảo ta chờ đến giờ mão cho nàng ta dạy. Ngao Thất nghe thấy, nóng nảy, ngươi nói bậy gì đó. Ngao Chính kéo tay hắn, im miệng, chuyện của ngươi ta sẽ xử sau, ở đây không tới lượt ngươi nói. A Phụ, người đâu, đưa lang quân đi. Ngao Thất trừng to mắt, liên tục gọi A Phụ, nhưng con không dám cãi cha. Hắn mặt đầy tức giận, lại không dám gạt tay Ngao Chính ra, giận đến mức trán toát mồ hôi lạnh. A Lâu liếc nhìn về phía nơi ở của nữ lang, lòng hơi yên tâm, lại chắp tay cúi hỏi, quan gia bắt người, có mang theo văn thư truy nã không? Ngươi là thứ C, H, ó cậy thế nào mà dám hỏi? Vệ tranh mắng một câu, lại mạnh tay đẩy A Lâu ngã xuống đất. Bịch, thân thể A Lâu nặng nề đập xuống nền đá xanh, đau đến nỗi mắt hoa lên, chưa kịp đứng dậy. Một chiếc giày đen đã dẫm lên mặt hắn. Nghe cho rõ, vệ tranh nghiến răng, dẫm mạnh lên mặt A Lâu. Cười lạnh, mắt nhìn bọn bộ khúc mai lệnh. Ta phụng chỉ bắt giữ kẻ phạm tội thông đồng địch quốc, mang về Trung Kinh thẩm vấn. Các ngươi buông vũ khí, quỳ xuống cầu xin, có thể còn một đường sống. Nếu không, tất cả coi như đồng lõa với Phùng nữ lang, xử phạt nặng tay. A Lâu đau đớn nghiến răng, tai ù ù, một đám bộ khúc mai lệnh sắc mặt đã thay đổi. Khải Bính nói, không có văn thư truy nã của phủ quận An Độ, các ngươi khác gì bọn giặc cướp. Cách chương.